Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, biến động lớn. Đến mức hắn thế giới của hắn, nhiều lắm, đủ có vài chục cái, đại thế giới mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ đưa sinh linh đi vào. Thu hồi trong tiểu thế giới cơ duyên, đối tại chúng ta mà nói, trong tiểu thế giới hết thảy đều là thuộc về chúng ta món đồ riêng tư. Hắn chậm rãi đến, mà nhân tộc thì tại vạn linh tộc quần bên trong, thuộc về cấp thấp tồn tại, trừ phi là tu thành Phật Phật tộc, nắm giữ rời núi lấp biển chi lực tu chân giả, hoặc là nguyên tố thích chi thần, bất luận cái gì hết thảy ngoại lực thu hoạch, mà thành tựu lực lượng cường đại nhân loại, đều là không được cho phép. Cho nên nhân loại mới sẽ như thế. Hắn cáo chi ta, nếu như là khế thú sư khế ước thần thú, như vậy bị khế ước thần thú tộc quần, thì sẽ không cho phép. Từ đó khai chiến, đến lúc đó cái kia khế thú sư vận mệnh chỉ có chết. Cũng hoặc là thông qua triệu hoán mà đến đồng bạn, cũng là như thế, đều là ngoại lai lực lượng, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể được công nhận. Tần Thư hiểu rõ, sau đó không hiểu hỏi, những cái kia bán cơ giới tộc không cũng giống như vậy. Thông qua mượn nhờ cơ giáp, pháo đài thu hoạch được lực lượng cường đại, vì sao thì được cho phép rồi? Phật tộc đầu chọc ngẩng đầu, một khỏa sáng loáng đầu chọc chiếu lấp lánh, cười nói, bọn chúng xác thực mượn ngoại lực thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng chúng nó cam nguyện biến thành vạn linh cấp dưới. Pháo hôi, chinh chiến tinh không cường địch. Nhân loại liền pháo hôi cũng không bằng. Câu nói sau cùng, càng là chữ chữ đâm tâm. Tần Thư lại không có phản bác. Hắn biết được cầu gỗ đối diện tất cả muốn biết. Sau đó mới thẳng vào chủ đề. Hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tiến vào ta chỗ đại lục. Bất hủ cấp thất sắc lộc. Quỷ mia. Ngân Long tộc cường giả, bao quát Thủy Kỳ Lân tộc cường giả chết rồi, sẽ có hậu quả như thế nào? Cái vấn đề này vô cùng nghiêm túc, nhất định phải đạt được là chuẩn xác nhất ta trả lời. Nếu như đại thế giới tại nguyên bản những người này trở về ngay, chưa có trở về, rất có thể sẽ hoài nghi xảy ra chuyện gì, phái người đến đây xem xét, dù là có thể giải quyết một hai sóng địch nhân. Nhưng là phải biết, đại thế giới còn sẽ vượt qua bất hủ cường đại tồn tại. Cái gì? Phật tộc đầu chọc lần thứ nhất lộ ra thất thố thần sắc. Hắn nhìn đến Tần Thư biểu lộ, tựa hồ muốn nói một kiện đã từng xảy ra sự tình. Kinh hãi sau khi, trầm mặc thật lâu, nếu thật là dạng này, như vậy ngươi chỗ tiểu thế giới, đem sẽ gặp phải đại thanh tẩy. Những người kia bị giết nguyên nhân nghiêm trọng đến đâu, thậm chí sẽ đưa lên những sinh linh khác tiến đến cải biến toàn bộ tiểu thế giới bố cục. Liền như là ta biết một cái thế giới thì đã từng phát sinh qua chuyện như vậy. Về sau tiểu thế giới kia bị thanh tẩy, đưa lên đại lượng quang minh sinh linh tiến hành phồn diễn sinh sống. Quang minh sinh linh vô luận tại đại thế giới nơi nào đó đều là bán rất tốt hàng hóa, nguyên một đám nam thanh tú nữ đẹp, là rất nhiều sinh linh thích nhất. Tần Thư sau khi nghe cực kỳ bó tay, đây quả thực là đem tiểu thế giới sinh linh xem như gà vịt, có thể tùy ý giết. Hắn chỉ muốn bảo hộ người bên cạnh, vô luận là ai, đều không thể thương tổn đến bọn họ. Không người nào sai. Tiểu thế giới chính là cường giả thông qua đại thủ đoạn vận chuyển mà đến. Nguyên bản các ngươi tộc quần số lượng thưa thớt, đi qua mấy cái kỷ nguyên sinh sôi về sau, số lượng liền có thêm, dùng vô số kỷ nguyên hồi báo, là cần phải, Phật tộc đầu chọc nói, cần phải em gái ngươi. Tần Thư mắng, cái này đối đại thế giới không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Khoảng cách dị lục cường giả tới. Vượt qua thời gian nửa năm, cái này đã nói lên, thời gian của hắn còn lại chưa tới nửa năm, muốn là tìm không thấy biện pháp giải quyết, Đến lúc đó sẽ có bất hủ cấp cường giả tới xem xét nguyên nhân. Muốn là giết, đằng sau có thể sẽ đến mạnh hơn tồn tại. Chỉ có đem cùng bạn bè dung hợp đến, giống như bọn hắn độ cao. Tần Thư thì thào, làm ra quyết đoán, đại thế giới truyền kỳ sinh linh nhiều như chó. Vừa vặn không thiếu hụt, mà bất hủ cấp cũng là rất nhiều, cũng không ít thiếu. Bất quá Tần Thư lo lắng nhất, vẫn là bất hủ, vĩnh hằng về sau giới chủ. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại, tại cái này phía trên, là không vẫn còn có mạnh hơn. Hắn đem những vấn đề này sách hỏi ra, giới chủ có một tay hủy diệt tinh thần lực lượng, tại cái này phía trên, nghe nói còn có mạnh hơn tồn tại, bất quá đến bây giờ cũng không có người đạt tới qua. Không biết thực hư, Phật tộc đầu chọc nói, dạng này yên tâm nhiều. Tần Thư khẽ gật đầu, cho thời gian của hắn rất khẩn cấp, hắn nhất định phải có hành động, bắt yêu thú bất quá là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất vẫn là dung hợp cùng bạn bè thời gian, dung hợp đến bất hủ, liền cần 2 tháng, lại hướng lên, không cần nghĩ khẳng định phải càng lâu, đây cũng không phải là vấn đề ở chỗ, coi như thời gian đầy đủ, có yêu thú dung hợp. Nhưng cũng thực hành không được, bởi vì hệ thống không có 100 viên truyền kỳ cấp yêu hạch thăng cấp. Cầu gỗ đối diện cần phải có không ít, cái này nhiệm vụ nhiều. Tần Thư thở dài, vốn đến lúc rất sung túc, chuyến này trở về, biến đến giành giật từng giây. Thiếu thời gian, thiếu yêu hạch, thiếu yêu thú, thiếu khế ước quyển trục a. Trong lòng của hắn không ngừng thở dài. Nhỏ giọng thì thào, hy vọng hệ thống có thể an bài một chút. Không sai mà không có trả lời. Già mồm, trang cái gì cao lạnh, ngươi muốn không an bài. Ta tránh tiểu thế giới cái gì đều mặc kệ. Tần Thư khó chịu, trực tiếp uy hiếp hệ thống. Mặc dù không có đạt được đáp lại, nhưng là hắn hy vọng có thể giống lần trước như thế. Lòng muốn sự thành, đạt được 2 thần thú chứng. Hiện tại, Hỏa Phượng Hoàng bao quát Côn Bằng đã dung hợp đến sử thi cấp, muốn không phải thời gian không đủ, đã sớm dung hợp đến truyền kỳ cấp, tự thanh tẩy thủy kỳ lân tùy tùng, hắn nhưng là thu hoạch nhiều hơn, sử thi cấp yêu thú không thiếu, thế nhưng là liền truyền kỳ cấp yêu hạch một cái đều không tìm được. Chỉ có thể trách đều bị bắt đi, đã làm xong dự định. Hắn cũng muốn xử lý một chút sự tình khác. Chúng ta đi thôi. Tần Thư đưa ra văn thú, cùng Lăng Thanh Uyển rời đi nơi này, trở lại Thanh Vũ Tông. Nơi này khôi phục thường ngày dáng vẻ, bất quá muốn gia nhập quá nhiều người, không thể không thăng cấp tông môn, dứt khoát mở rộng 10 mấy lần diện tích, xây dựng thêm đình đài lâu các, trở thành số lượng lớn. Bây giờ Thanh Vũ Tông đệ tử vượt qua 5.000, lại đều là thiên tài bên trong người nổi bật. Nếu không có giới hạn tuổi tác, một ít sử thi cấp lão quái vật cũng muốn gia nhập. Bởi vì, Tần Thư chỉ ban bố một đầu khen thưởng, tổng muốn đi vào tông môn, tề tụ 5 cái cùng tự thân sủng thú đồng dạng thực lực yêu thú. Liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, khiến cái kia sủng thú đột phá. Đồng thời còn có thể kế thừa bị dung hợp yêu thú một loại nào đó năng lực thiên phú. Câu nói này vừa ra, khiến rất nhiều người thoải mái cười to, tưởng rằng nói đùa, thế mà có đệ tử nửa tin nửa ngờ, đem 5 cái bắt được yêu thú, đưa đến Tần Thư trước mặt, mấy ngày về sau, đối phương bạch ngân cấp yêu thú, đột phá hoàng kim, việc này vừa ra, toàn tông chấn động. Đến cuối cùng, chấn động vị ở nơi này hoàng triều. Về sau, phụ cận mấy cái hoàng triều chi chủ tự mình đến đây. Muốn hiệp đàm hợp tác. Đến cuối cùng, 1 truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ đại lục cơ hồ đều biết. Thanh Vũ Tông bên ngoài, thậm chí dựng lên thành trì. Mỗi một khối đất mà trở nên giá cao chót vót. Nguyên cư dân có mua phòng. Trở thành hơn 1.000.000 thanh đồng yêu hạch phú hào. Nhưng là người kia rất nhanh liền hối hận, bởi vì mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn bán đi nhà, giá cả xào đến một cái kinh người độ cao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,